Siêu sao báo thù, chương 67, góc truyện audio.com. Vạn vạn không ngờ tới, lần ác ý này còn giúp nổi tiếng một phang tanh tức truyền thông tranh nhau đưa tin đầu đề Cố Diễn hào phóng thừa nhận là đồng tính luyến. Tuy rằng tiêu đề có tính gây hiểu lầm mới, nhưng nội dung đều là tán dương tình hữu nghị của Cố Diễn cùng Thiên Vương Địch Viêm và ảnh đế trẻ tuổi Lục Duệ. Loại tin tức này tuy rằng có tính gây sự chú ý, nhưng không thể không thừa nhận cũng có chút đáng xem, hơn nữa fan cũng rất thích. Không kể là fan chân chính, hay là hủ nữ cũng đều có gì của mình. Em cũng tính hay thật, người khác không hắc được em, ngược lại em lại lợi dụng cơ hội lôi kéo cùng Địch Viêm làm một hồi. Lục Duệ nhàn nhã giơ ly rượu hướng về phía Cố Diễn. Cố Diễn cùng hắn chạm cốc uống một ngụm, động tác tao nhã, khóe miệng còn có ý cười nhàn nhạt, khiến cho cậu càng thêm soái khi cùng thân cận. Em cũng không phải là không biết xấu hổ mới Lục Đồng Anh xuống nước giúp đỡ em. Cố Diễn xem Lục Duệ ở trên Internet bình luận một ít lời bình, cậu cũng ở dưới Weibo của một vị anti-fan trêu chọc Lục Duệ. Hóa ra đại minh tinh cũng xem bình luận Weibo à, còn có tiểu tâm nhãn như vậy. Biết Cố Diễn là nói đùa, Lục Duệ cũng cùng cậu tung hứng. Minh tinh cũng là người à, cũng thích bát quái thôi, bát quái của chính mình đương nhiên cũng sẽ xem, đương nhiên minh tinh khác cũng có thể nhân cơ hội cùng nhau xem áo nhiệt, không phải rất sung sướng sao. Chẳng qua một vài người chờ xem náo nhiệt phòng chừng sẽ không vui vẻ như vậy. Ngữ khí của Lục Duệ vô cùng nhẹ nhàng, nhìn ra được tâm tình hiện tại rất sung sướng. Đương nhiên không thể người khác muốn nhìn cái gì liền cho nhìn, theo như tâm hắn, em liền phiền toái lớn. Bộ dáng của Cố Diễn vừa mới giống như cái gì cũng không cần, đột nhiên lại nghiêm túc hơn. Muốn xem cũng phải là những thứ mà em muốn cho bọn họ xem. Lục Duệ rất thưởng thức bộ dáng hiện tại của Cố Diễn, kiêu ngạo tự tin, hết thảy đều ở trong khống chế, loại phong phạm siêu sao ổn trọng này, không phải trong nháy mắt liền có thể học được. Nguyên tưởng rằng không có mình giúp Cố Diễn sẽ xử lý không tốt loại chuyện đột nhiên phát sinh này, nhưng quyết định rất nhanh của Cố Diễn đã thể hiện năng lực của cậu, hoàn toàn biểu hiện ra thành thục cùng cơ trí của cậu. Giống như là người mình vẫn luôn bảo vệ hóa ra là tiểu lão hổ, lại giống như con mèo nhỏ biết ẩn nhẫn, hiện tại có thể tự mình đảm đương một phía, hơn nữa còn muốn cho những người từng bắt nạt mình phải trả đại giới. Xem ra em biết là ai? Anh hỏi như vậy chứng tỏ anh cũng nghĩ tới. Cố Diễn nhìn về phía Lục Duệ. Bất quá em vẫn hy vọng tự mình trả thù thì tốt hơn. Lục Duệ cười cười không nói gì. Trước kia không có để ý đến hắn khiến cho hắn có thể nhảy nhót lâu như vậy, hiện tại cũng nên kết thúc bằng không không biết tiếp theo có thể bỗng dưng xuất hiện thêm một ít chuyện loạn thất bát tao hay không. Đôi mắt Cố Diễn nhìn ra xa, ánh mắt lóe lên hào quang báo thù. Lục Duệ liếc mắt liền biết được Cố Diễn là nói lời thoại của một nhân vật cậu từng đóng, mặc dù không muốn vạch trần phá hư không khí, nhưng vẫn không nhịn được nói toạc ra chân tướng. Nói giống như là em muốn cùng hắn cá chết lưới rách vậy. Nhưng à, những lời này sao lại quen tai như vậy? Cố Diễn liếc mắt nhìn Lục Duệ một cái, thấy bộ dáng vui vẻ của hắn, cũng không so đo, bất mãn nhìn về phía Lục Duệ. Mượn chút lời thoại mà thôi, Lục Đồng đúng là một chút cũng không phối hợp. Góc truyện audio.com. Được, Lục Duệ không nề hà nhìn Cố Diễn, sùng nịnh nhận sai. Như vậy muốn làm một lần nữa sao? Lần này anh có thể phối hợp. Cố Diễn khoác tay, không nên, làm lại một lần nữa liền không có không khí. Khó có được thanh nhàn, Cố Diễn cùng Lục Duệ quang minh chính đại hương thụ bữa tối của mình. Hai người đi ra nhà ăn, Cố Diễn dừng lại cước bộ đi về một chiếc xe con chỗ tối. Lục Duệ lập tức phát hiện không thích hợp, có người chụp chúng ta. Cố Diễn gật đầu. Hỗn ở trong giới showbiz không tránh được cùng paparazzi giao tiếp, bị chụp lén là chuyện thường, Cố Diễn cũng không thiếu ảnh bị chụp trộm, cậu cùng Lục Duệ bị chụp lén cùng nhau không chỉ một lần, tuy rằng rất nhiều thời điểm đều là do Lục Duệ áp chế, nhưng lần này Cố Diễn lại cảm thấy có chút không thích hợp. Lục Duệ thấy Cố Diễn giống như có chút để ý, liền hỏi. Có chuyện gì anh sẽ áp chế lại? Cố Diễn lắc đầu. Không phải để ý cái này, dù sao mới có tin tức của hai ta, một bữa ăn cơm bình thường, lại không có cái gì quá đáng, chụp cũng không có người tin. Em chỉ cảm thấy có chút cổ quái, có loại cảm giác giống như bị giám thị. Lúc này, Tiểu Miêu lái xe dừng lại trước mặt hai người. Lục Duệ theo thói quen định mở cửa xe giúp Cố Diễn, lại lập tức rút tay về. Đương nhiên người có thể làm cho Lục Đại Thiếu gia cam tâm tình nguyện mở cửa xe cho trên thế gian này cũng chỉ có một mình Cố Diễn. Đợi đến khi Tiểu Miêu cung kính mở cửa xe ra, Cố Diễn lễ phép làm một tư thế thỉnh, mời Lục Duệ lên xe. Chờ đến khi Cố Diễn ngồi bên người mình, Lục Duệ mới mở miệng. Em nói người này có vấn đề, em cũng không thể nói rõ kỳ quái ra sao, giống như cảm thấy hắn không phải là paparazzi. Lục Duệ thà rằng giết nhầm 100 người loại này chứ không bỏ sót một ai. Cố Diễn nói như vậy, đương nhiên sẽ không nói mấy câu em suy nghĩ nhiều để cho qua. Hắn gọi một cuộc điện thoại, đơn giản phân phó hai câu. Lục Duệ nhìn về phía Cố Diễn, rất nhanh em liền biết được trực giác của mình có chuẩn hay không. Cố Diễn tự tin cười, trực giác của em vẫn luôn rất chuẩn. Trong bóng đêm, không biết có phải là do ngọn đèn hay không, theo góc độ của Lục Duệ, đôi môi Cố Diễn hồng nhuận, có loại cảm giác đặc biệt muốn hôn hôn, thời điểm Cố Diễn im lặng có một loại mị lực nói không nên lời, càng xem càng làm cho người cảm thấy say mê. Nhìn mặt Lục Duệ bất chi bất giác đã cách má Cố Diễn chỉ có mấy cm. Còn kém một chút như vậy, hắn có thể hôn được đôi môi đỏ làm cho người ta mê muội kia. Nhưng ngại nơi này còn những người khác cũng không phải là nơi thích hợp hôn môi, Lục Duệ đành phải thôi, mạnh mẽ kéo ra một khoảng cách giữa mình cùng Lục Duệ. Cố Diễn trêu ghẹo nhìn về phía Lục Duệ, nãy mới quay đầu gấp Lục Đồng ngồi không yên sao. Lục Duệ giống như không nghe hiểu Cố Diễn nói gì, cười cười nói. Anh vừa nghĩ đến chuyện em mới nói, anh cảm thấy giống như rất có ý tứ. Lục Duệ nói ra nghi vấn, Cố Diễn mới đầu còn không rõ Lục Duệ nói cái gì, nhưng nhìn hắn cười không có hảo ý như vậy, Cố Diễn tựa hồ hiểu được Lục Duệ cảm thấy hứng thú cái gì. Cố Diễn lấy ngón tay chạc chạc khuôn mặt Lục Duệ, mang theo khiêu khích xẹt qua môi hắn. Lục Đồng bất lương ham mê giống như còn giấu rất nhiều trước mặt mọi người mãnh liệt cái gì. Em làm không được, cách chương.